Chương 116, câm miệng. Nam tử nâng tay đáp lên Thương Hàn Duật huyền mạch. Hơi thở có chút yếu, nhưng không có tính mệnh nguy hiểm. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói, chuẩn bị kim sang dược. Nam tướng quản thái y thì nghe được nam tử ý đồ, khiếp sợ trừng mắt to, chủy thủ cắm ở chính tâm khẩu, nhổ chủy thủ hoàng thượng hội cho nên đâu. Nam tử lạnh lùng nhìn xem hắn, nhường chủy thủ liền như thế cắm nơi này, vẫn là ngươi muốn cho hoàng thượng tỉnh lại. Triệu tập đại thần tuyên bố di chiếu lời nói rơi xuống, quản thái y phịch một tiếng ngã quỳ trên mặt đất. Mặt khác thái y thì cùng nhau dùng mình, cũng không dám nói thêm gì, sợ lại chọc giận vị này tính tình cổ quái nam tướng, từ hắn trong miệng nói ra càng nhiều đại nghịch bất đạo lời nói đến. Chờ hoàng thượng tỉnh lại, những lời này chỉ cần có một câu truyền đến hoàng thượng trong lỗ thai, chỉ sợ đều sẽ bị đến thai họa bất ngờ. Nam tử mặt trầm xuống, đưa tay tật điểm Thương Hàn Duật tâm mạch ra đại huyệt. Không bao lâu nhì, trên giường hôn mê bất tỉnh người âm u mở mắt ra, khụ khụ khàn khàn thống khổ ho nhẹ, lại là thật sự nghe được thanh âm. Chúng thái y kia lúc này quỳ xuống, hoàng thượng Thương Hàn Duật mở mắt ra, nhìn xem đứng ở trước giường người, trắng bệnh cánh môi tràn ra mệnh lệnh, sở, mọi người đều lui ra ngoài, nam tướng lưu lại hoàng thượng thái y kia nhóm kinh hãi. Chấm không nghĩ lặp lại. Thương Hàn Duật thanh âm suy yếu, uy nghi lại vẫn tại, Bùi Hải, ai? Ai dám kháng chỉ, giết Chu Diệt. Bùi Hải cúi đầu, cẩn thận linh mệnh, là, nô tài tuân ý chỉ. Thái y ghi nhóm trần chờ bất quyết, tiến thối lương nan, được nhiều lần do dự sau vẫn là nơm nớp lo sợ lui ra ngoài, không ai dám lấy chính mình thân ra tính mệnh mạo hiểm. Tuy rằng hoàng thượng như có cái không hay xảy ra, bọn họ đồng dạng được liên lụy liền, lại cũng dễ chịu lúc này liền bởi kháng chỉ bị giết. Nam tử trầm mặc đứng ở trước giường. Tự nhi Thương Hàn Duật đưa tay, trắng bệnh trán chảy ra mồ hôi lạnh, ta nếu có cái vặn nhất, ngôi vị hoàng đế chuyển cho ngươi ta hiếm lạ của ngươi ngôi vị hoàng đế. Nam tự biểu tình lãnh đạo. Thương Hàn Duật buông mi, dục đưa tay nắm tay nàng, lại bởi dùng không được lực mà suy sụp, không không phải, chuyển cho Ly Vương. Nam tự mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Chuyển cho Ly Vương, ngươi cho ta thủ lăng câm miệng. Nàng lạnh lùng quát lớn một tiếng, hiện tại nhắm mắt lại ngủ. Ta cho ngươi rút ra chủy thủ trị thương, cái gì ngoài ý muốn cũng sẽ không có. Dừng một chút, mặt khác, bổn tướng hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi tốt nhất đừng lại châm ngòi ta lửa giận. Lời nói rơi xuống, trực tiếp đưa tay điểm hắn ngủ huyệt, lạnh như băng giọng điệu một chút nghe không ra đối đãi quân vương nên có cung kính cùng khách khí. Thương Hàn Duật nặng nề nhắm mắt lại, triệt để bất tỉnh nhân sự. Bùi tổng quản. Nam tử quay đầu. Nhường Vương Thái Y thì hòa nhạc Thái Y thì hãy lưu lại trong điện đợi mệnh, những người khác toàn bộ ra ngoài. Bùi Hải đối Nam Tự hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm, liền vội vàng gật đầu, là Vương Thái Y thì hòa nhạc Thái Y thì là Thái Y thì viện y dị thuật nhất tinh xảo hai vị Thái Y thì nhất am hiểu chính là trị vết đau một loại, hơn nữa bọn họ đối hoàng thượng trung thành và tận tâm, không có dị tâm, có thể tín nhiệm. Thái Y thì viện Thái Y thì rất nhiều, hoàng thượng đăng cơ 3 năm. Mặc dù cả triều đại thần hắn đều có thể một đám lý giải chi tiết, được Thái Hậu cùng Tần gia thế lực vẫn tại, lần này Hoàng thượng gặp chuyện, Thái Hậu định không thể có khả năng an phận cái gì cũng không làm. Mà Thái Y là nhất có thể tiếp cận người của Hoàng thượng, không thể không đề phòng. Hoàng huynh thế nào tử thần điện ngoài, Ly Vương đầy mặt vô cùng lo lắng nhìn xem Tiêu Mặc, ngữ điệu bởi lo lắng mà nhuộm lạnh tức giận, Hoàng huynh bên người thủ vệ trung điệp. Như thế nào sẽ gặp chuyện các ngươi hoàng cung cấm vệ đều là khô ăn cái gì?